Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 32, góc truyện audio.com, xe một đường chạy đến ngự thành hội sở, hàn kỳ bị bắt xuống xe cùng bọn họ vào một cái phòng. Phòng bố trí thực lịch sự tao nhã lãng mạn, lấy hồng sắc phi làm chủ, trên bàn cơm trưng đầy hoa hồng cùng giá cắm nến bằng bạc. Trên bàn trà cụ trong suốt lấp lánh, Lý Duy Thâm cười đem hắn đẩy ngồi tại trên ghế. Sau đó chính mình ngồi đối diện mở bình rượu đỏ rót. Cười nói, ta đâu thích cường bách người. Đối với ngươi quả thật cũng là rất có hứng thú. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đạp lên mặt ta. Ngươi tự nguyện tốt nhất. Hợp ta liền quá, không hợp cũng hảo tụ hảo tán. Nhưng trước ngươi vẫn luôn giỡn ta. Xong quay đầu liền cùng chọn họ Chu. Đây không phải là đánh mặt ta sao? Hàn Kỳ trầm mặc không nói. Lý Duy Thâm nhìn hắn trong chốc lát còn nói, ngươi cùng y có thể hảo bao lâu thời gian, nói thật Chu thị sớm hay muộn cũng thuộc về ta, đến lúc đó ngươi còn cùng hắn ăn ngủ đầu đường, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Hàn Kỳ nghe xong ánh mắt có chút kỳ quái, Chu thị có vấn đề cũng sẽ không rơi xuống trong tay ngươi đi. Lý Duy Thâm nhìn đến trong mắt của hắn hoài nghi không khỏi có chút tức giận. Lại có chút đắc ý nói, ngươi không biết đi, Chu thị chia hoa hồng cho thành kiến dùng bạo lực dẫn đến chết người. Trong thành phố yêu cầu nghiêm tra, hiện tại toàn bộ công trình đều bị giữ, đến lúc đó không chỉ có giai đoạn trước tài chính quăng vào không trở lại. Chỉ sợ toàn bộ hoa hồng đều đừng nghĩ lấy, như thế nào, ngươi còn muốn cùng y một chỗ, Hàn Kỳ không để ý đến hắn. Trực tiếp hỏi, ngươi đem tỷ của ta làm sao vậy? Lý Duy Thâm đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cười to, ta có thể đem một cái tiểu cô nương thế nào? Sau đó giơ lên chén rượu cua cua nói, ta chỉ là hy vọng có thể cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta nói rồi ta không thích cường bách người, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi đều có thể tiếp thu Chu Tổng vậy tại sao không thể tiếp thu ta đâu? Hàn Kỳ cau mày nghiêm túc nói, Lý tiên sinh, đầu tiên ta cùng Chu Tổng không có bất cứ quan hệ nào. Tiếp theo ta cũng không tiếp thu ngài, chúng ta không phải người cùng thế giới, ta không tiếp thụ được không có tình cảm mà quan hệ. Ngài yêu cầu chính là cái bạn giường, nhưng ta cũng không thích hợp. Lý Duy Thâm nghe xong cười to, ngươi là cùng với ta nói tình cảm sao? Đi à, ta đối với ngươi rất có tình cảm. Ta thích ngươi a, Hàn Kỳ nhíu mày, nói, ta cảm thấy chúng ta nói không cùng một chuyện, ý tưởng của ngài theo ta không hợp lý, nếu có thể nói ta muốn rời đi trước, đến đây một chuyến rượu uống chưa hết, đồ ăn cũng chưa động một chút, điều này làm cho ta thật mất mặt a. Lý Duy Thâm không có trực tiếp ngăn cản. Hàn Kỳ nhìn thoáng qua chất lỏng màu đỏ sậm, tâm tình có chút lo lắng. Hắn đương nhiên không dám uống rượu Lý Duy Thâm rót, nhưng dưới loại tình huống này hắn lại không có cách nào khác cự tuyệt. Vì thế nghĩ nghĩ chỉ có thể kiên trì nói, Lý tiên sinh, ta đối cồn mẫn cảm, cho nên, Lý Duy Thâm nghe xong mỉm cười, nói, ngươi xem ngươi, cần phải bức ta dùng sức mạnh, ta tuy rằng nói qua không thích cường bách người khác, khá vậy người nọ cũng thức thời có phải hay không? Ngươi đã không nghĩ uống vậy đừng uống, dù sao cũng không cần phải hay không. Hàn Kỳ nghe xong cả kinh, trực giác không ổn, đứng lên muốn đi, lại lập tức bị người phía sau bịt khăn lụa trắng lên mũi hắn. Mô Hàn Kỳ kịch liệt giãy giụa, hai cái hắc y nhân gắt gao đè lại hắn, cảm giác phượng huyễn chậm rãi đánh úp lại. Hàn Kỳ tại ngất xỉu một khắc trước hung tợn nhìn về phía Lý Duy Thâm. Lý Duy Thâm nhẹ nuốt một hơi rượu đỏ, ánh mắt có chút châm chọc có chút lạnh như băng nhìn về phía hắn. Tựa như đang nhìn một cái con kiến giãy giụa, Chu Minh Hàm gần đây có chút tâm sức lao lực quá độ. Đầu tiên là hoa hồng nháo ra cường sách sự kiện, tiện đà Vi Sơn Hồ bệnh viện lại ra sự cố chữa bệnh. Người nhà người chết tại cửa bệnh viện Lập Linh Đường, Chu Minh Hàm có tâm can thiệp lại đều bị mắng trở về. Làm cho Chu thị gần đây thanh danh đại suy sút, Chu Minh Hàm ngồi ở trước bàn làm việc nhu nhu mi tâm. Ma xui quỷ khiến lại có ý nghĩ ngày đó tại Vi Sơn tự cầu thề. lúc này mới vừa qua khỏi nguyên đán liền ra nhiều chuyện như vậy. Thật đúng là sự nghiệp có khó khăn a, vừa định xong việc. Y dưới đáy lòng mắng gặp quỷ, cái kia không nói, hoa hồng sự kiện kia khẳng định có người ở sau lưng giở trò quỷ. Cùng cái kia lão hòa thượng có cái gì quan hệ, chẳng lẽ hắn còn thật sẽ tính ra, Chu Minh Hàm càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, vừa ý để rồi lại có chút do dự, lúc này Diệp Cẩn gõ cửa, không đợi hắn lên tiếng trả lời liền vào xe, nói, thị báo triều phóng viên đến bệnh viện, Chu Minh Hàm nhất thời cảm thấy nhức đầu, trực tiếp liền hỏi, ai cho bọn hắn lá gan đi, Diệp Cẩn do dự một chút nói. Nói là Tống thị trưởng yêu cầu phải cấp thị dân một cái công đạo. Chu Minh Hàm cười lạnh, hắn như thế nào không phải nhận hối lộ việc cấp thị dân một cái công đạo. Lại hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nháo tai nạn chết người? Diệp Cẩn bất đắc dĩ nói, nam nhân say rượu gây ra tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện liền chết, còn chưa có tiến phòng cấp cứu đã chết, trước sau không đến 5 phút đồng hồ. Vốn là cũng không có gì, gia nhân lĩnh di thể trở về đi xử lý hậu sự. Nhưng hôm nay bỗng nhiên liền nháo đến bệnh viện, nói là chúng ta chậm trễ trị liệu, tại bệnh viện nháo túi bụi, có chứng cứ sao? Chu Minh Hàm hỏi, có băng ghi hình trên có đồng hồ báo biểu hiện thời gian. Quả thật không vượt qua 5 phút đồng hồ, bất quá ta phỏng chừng bọn họ sẽ không báo cái này. Ngày hôm qua tiểu báo nâng giá gì đều biến mất, lão bản, ta cảm thấy là có người cố ý gây sự, kia gia nhân ngày hôm qua còn không có phản ứng gì. Hôm nay bỗng nhiên sẽ nháo sự, cũng quá rõ ràng, thôi, người đều đã chết, có thể giải quyết riêng liền giải quyết riêng. Diệp Cẩn nghe xong lại nhíu mày, nói, nhưng này sao làm đối bệnh viện danh dự tổn thất quá lớn. Nếu bọn họ thật sự không đồng ý liền công bố băng ghi hình. Hoa hồng thế nào? Diệp Cẩn thu liễm mắt nói. Phụ trách phá bỏ và rời đi nơi khác Triệu Bảo Cường không có tìm được. Đã muốn tại hiệp thương bồi thường. Ân, Hảo Hảo nói. Điều kiện có thể khai hậu đãi chút. Đừng lại đem sự nháo lớn. Diệp Cẩn gật gật đầu. Bỗng nhiên lại muốn đến cái gì? Có chút do dự, Chu Minh Hàm thấy hỏi. Như thế nào, còn có việc, Diệp Cẩn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định nói ra. Vừa rồi đi ngang qua y khoa đại phụ cận khi thấy Lý Duy Thâm đem đứa bé kia mang đi. Hắn giống như không nguyện ý, Chu Minh Hàm nghe xong đầu ông một tiếng. Vội lớn tiếng chất vấn, người như thế nào không đuổi theo đi. Diệp Cẩn khó xử nói, lão bản, gần đây việc này thực rõ ràng là Lý gia cùng họ Tống gia bày trò quỷ. Lúc này chúng ta vẫn là không cần cùng Lý gia chính diện chống lại tương đối hảo. Tống Viễn Giang dù sao cũng là thị trưởng, lại là nhạc phụ tương lai Lý Duy Thâm. Chu Minh Hàm đương nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng y ức chế không được trong lòng bối rối. Y cảm thấy nếu y thật sự cái gì cũng không làm nhất định sẽ hối hận cả đời. Y sắc bén liếc mắt nhìn Diệp Cẩn một cái. Diệp Cẩn dùng mình, cả người lập tức đứng thẳng tắp. Chu Minh Hàm không lại nhìn hắn, có chút vội vàng mở ra máy tính, siêu tầm định vị, kết quả chờ y tìm được y khối đồng hồ địa điểm tức chết đi được. Cầm đồng hồ nam nhân thấy y xanh mét mặt, sợ tới mức có chút run run, nói thẳng, này thật sự là vợ ta nhặt, ngay tại y khoa đại bên ngoài trong thùng rác nhặt, tức phụ ta là bảo vệ môi trường công nhân. Chu Minh Hàm lấy đồng hồ bước đi, y cảm thấy ngực đều muốn nổ. Hắn cư nhiên thực ném, hắn cư nhiên thật sự đem đồ vật mình đưa cấp ném. Này từ tiểu hài tử, thật sự là tức chết y, Diệp Cẩn thấy y sắc mặt hắc khó coi. Có chút sợ hãi nói, kỳ thật lão bản, có câu ta còn không nói cho ngươi. Nói, Chu Minh Hàm lãnh mặt, bước nhanh hướng xe đi đến, Diệp Cẩn một cái bước nhanh theo sau, có chút đảm chiến nói. Kỳ thật ta xem thấy đã biết sẽ có khả năng này đi. Chu Minh Hàm xoay người gắt gao theo dõi hắn. Diệp Cẩn cảm thấy da đầu một trận run lên, nhưng vẫn là kiên trì nói tiếp. Cho nên ta liền theo sau, thấy bọn họ đem đứa bé kia mang đến ngự thành đi. Chu Minh Hàm dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Diệp Cẩn rất vô tội, nói, ngươi lúc ấy không có hỏi ta liền trực tiếp định vị đi. Ta cho rằng cũng không cần nói. Ai biết người ta đem đồng hồ ngươi đưa đến ném. Câu nói kế tiếp không dám nói ra. Hắn có dự cảm, nếu thực nói ra sẽ chết thực thảm. Chu Minh Hàm trừng mắt nhìn hắn một cái. Không nói chuyện xoay người lên xe đi. Hàn Kỳ khi tỉnh lại phát hiện tay chân đều bị cột vào trên giường. Lý Duy Thâm đang ngồi ở đối diện trên ghế salon lắc lư một ly rượu đỏ. Cười đến vẻ mặt thích ý, một trận sợ hãi đánh úp lại. Hàn Kỳ bản năng nghĩ lui về phía sau, nhưng phát hiện căn bản không động được. Hắn trấn tĩnh một chút, mở miệng nói, Lý tiên sinh, ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Lý Duy Thâm cười nhạo một tiếng. Trái pháp luật, ngươi cảm thấy tại A thị ai dám tới bắt ta? Nói xong hắn đứng lên đi hướng Hàn Kỳ. Hàn Kỳ ngược lại có chút chấn định. Hắn nhìn về phía Lý Duy Thâm có chút bình tĩnh nói. Ngươi liền chuẩn bị như vậy trói ta làm. Lý Duy Thâm nghe xong hắn nói đầu tiên là sửng sốt. Trong mắt hiện lên một đạo tinh quang nói. Ta chỉ biết ngươi không như ta nghĩ ngây thơ như vậy. Như thế nào, cùng Chu Tổng đã làm. Hàn Kỳ không để ý đến hắn. Ngược lại thản nhiên nói, cởi đi, ngươi cũng không muốn ta ở trên giường giống cái người chết. Lý Duy Thâm nghe xong cười đắc ý, nói, đương nhiên sẽ không để cho ngươi giống cái tử nhân, ngược lại sẽ làm ngươi muốn ngừng mà không được. Hàn Kỳ vừa nghe bỗng cảm thấy không ổn, đồng tử hơi hơi rụt một chút, có chút bối rối hỏi, có ý tứ gì? Lý Duy Thâm từ bên cạnh ngăn kéo trong xuất ra một cái ống tiêm. Chậm rãi hướng hắn đi đến, Hàn Kỳ sợ hãi tới cực điểm, sắc mặt xanh trắng, cả người đều bắt đầu phát run, lạnh lẽo kim tiêm đâm vào làn da hắn thậm chí run rẩy một chút. Nhìn về phía Lý Duy Thâm trong ánh mắt đều là luống cuống cùng sợ hãi. Giống như là động vật bị kinh sợ giống nhau, Lý Duy Thâm thấy đáy lòng có một loại biến thái thỏa mãn cảm giác. Nhưng sợ hãi chính là một cái chớp mắt. Theo lạnh lẽo chất lỏng chậm rãi bị đánh mạnh vào cánh tay. Hàn Kỳ cũng bắt đầu cảnh cáo chính mình phải lãnh tĩnh. Hắn tuy rằng không biết ống tiêm là thuốc gì, nhưng có thể nhất định là thả lỏng cơ bắp hoặc là cái gì thúc dục tình dược phẩm. Hắn phải làm bộ dược hiệu trước tiên phát tác, cố gắng tranh thủ thời gian đào tẩu. Nghĩ vậy Hàn Kỳ dần dần thả lỏng thân thể, làm bộ có chút khó nhịn vặn vẹo. Lý Duy Thâm mặc dù kỳ quái dược hiệu nhanh vậy liền có tác dụng, nhưng nghĩ dùng lượng khá lớn cũng liền không nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ trói buộc Hàn Kỳ, sau đó hôn lên cổ Hàn Kỳ. Một bàn tay từ vạt áo chỗ dò xét đi vào, vuốt về eo, Hàn Kỳ cảm thấy một trận ác hàn, nhưng lại thuận theo dùng một bàn tay ôm đầu hắn, thấp thấp hừ một tiếng. Tay kia thì lại tại hắn nhìn không thấy phương hướng hướng đầu giường trên bàn sờ soạng. Lý Duy Thâm nghe xong thanh âm của Hàn Kỳ càng kích động. Vội vàng muốn hôn môi. Hàn Kỳ vừa lúc đụng đến một cái bình hoa. Sau đó liền dùng hết toàn lực hướng trên đầu của hắn ném tới. Loảng xoảng một tiếng, thủy tinh vỡ rơi đầy giường. Thậm chí có chút dính vào áo Hàn Kỳ. Huyết lập tức liền từ đằng sau ót Lý Duy Thâm chảy ra. Ngã xuống ở trên giường, Lý Duy Thâm có trong nháy mắt phượng huyễn, thân ảnh Hàn Kỳ ở trước mặt hắn lắc lư lắc lư. Hàn Kỳ sợ tới mức tay chân lạnh lẽo, một cước đá văng ra hắn chụp lấy áo ngoài. Cửa vừa mở ra Hàn Kỳ liền liền xông ra ngoài, ngoài cửa Bảo Tiêu còn không có kịp phản ứng. Đi vào liền thấy Lý Duy Thâm một đầu là huyết ngồi ở trên giường. Một cái lập tức đi vào giúp hắn băng bó, một cái khác vội vàng liền đi truy Hàn Kỳ. Hàn Kỳ vừa mới chạy đi ra ngoài dược hiệu mà bắt đầu phát tác. Cho nên tên kia Bảo Tiêu không phí cái gì khí lực liền đuổi kịp. Hàn Kỳ vừa thấy bốn phía có người lập tức kêu to. Cứu mạng a, bắt cóc a, Bảo Tiêu che cái miệng của hắn liền trở về kéo. Hàn Kỳ liều mạng giãy giụa. Bốn phía lại không một người tiến lên hỗ trợ, Chu Minh Hàm tiến ngự thành liền thấy một màn này. vội quát to một tiếng. Dừng tay, Bảo Tiêu sửng sốt, thấy là Chu Minh Hàm cũng có chút khó xử. Nói, Chu Tổng, người này đánh Lý Tổng. Chu Minh Hàm vươn tay liền đem Hàn Kỳ đoạt trở về ôm vào trong ngực. Cảm thấy hắn có chút phát run trong lòng không khỏi sinh khí. Thần sắc không vui nói, hắn là người của ta. Nếu đánh Lý Tổng kia ngày mai ta sẽ tự mình hướng ngài giải thích. Nói xong cũng không đợi hắn phản ứng. Mang theo Hàn Kỳ bước đi. Diệp Cẩn theo ở phía sau đỡ trán. Có thể tới Ngự Thành đều cũng có tiền người. Phòng chừng không đợi ngày mai toàn A Thị Thượng Lưu vòng người cũng biết Chu Thị người thừa kế cùng Lý Thị người thừa kế cùng tranh một cái tiểu nam. Hài, cách chương.